Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, kết thúc, đánh cắp đời thứ 8, thần lực bản nguyên, đạo lăng tâm thần rung mạnh, ở trong lòng thất thanh nói, lẽ nào là võ đế, nhưng là hắn đã bị ta chém xuống, lẽ nào là ngũ thánh tháp thánh tử. Thế nhưng hắn cũng không có thánh thể bản nguyên. Đạo lăng nhớ tới võ đế. Thế nhưng võ đế đã bị chém xuống. Thánh tử cũng biết hắn. Đạo lăng cũng từng cùng thánh tử trao đổi qua. Hắn cũng biểu thị võ đế chính là một cái sâu. Hẳn là sẽ không để đời thứ 8 kiêng kỵ như vậy chứ. Đạo lăng có thể nghe ra đời thứ 8 kiêng kỵ. Mà là vô cùng có khả năng là chuyện này hậu trường hắc thủ. Hắn khẳng định rời đi ngũ thánh tháp. Bằng không đời thứ 8 không sẽ giao cho hắn nhiệm vụ này. Mà để đạo lăng kinh hỉ chính là. Hắn không nghĩ tới đời thứ 8 đối với thực tinh thảo cũng nặng như vậy coi. Điều này nói rõ thực tinh thảo tương lai trưởng thành không thể đo lường. Mà là đời thứ 8 còn biết được thực tinh thảo phản tổ phương pháp. Bất quá này bản nguyên chi tâm đạo lăng còn thật không biết là bảo bối gì. Nên không là cái gì phàm vật. Phỏng chừng muốn tìm chút thời gian đi tìm Mani người này đến cùng là ai. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm đời thứ 8 đánh vào hắn mi tâm một cái hình ảnh. Đây là một người trẻ tuổi. Kỳ ảo như tiên, hai con mắt thâm thúy giống như vực sâu, chảy xuôi một loại năm tháng dấu vết. Người này xem ra, cho đạo lăng một loại cảm giác thần bí, sâu không lường được, rất là khó quên, chưa từng thấy. Đời thứ 8 nói hắn đánh cắp thần lực bản nguyên, như vậy nói, hắn rất khả năng là ngũ thánh tháp người. Đạo lăng lông mày nhíu chung một chỗ. Hắn không có ở ngũ thánh tháp gặp người này, còn có biên cảnh, đó là nơi nào, đạo lăng tự lẩm bẩm. Hắn chưa từng nghe nói đây là địa phương nào, lẽ nào biên cảnh cùng thánh thể có liên quan gì? Có lẽ, biên cảnh này nên ở cửu giới, lẽ nào đời thứ 8, rời đi cửu giới, nhưng là hắn đi nơi nào? Tinh thần điện bên trong đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đạo lăng trầm mặc thời gian rất lâu. Chuyện ngày hôm nay đối với hắn xúc động rất lớn. Trong này khẳng định có một ít ẩn tình. Không muốn người biết mà đời thứ 8 cùng tiểu tháp rời đi. Để qua tử bọn họ đều phi thường tiếc nuối. Đặc biệt Chu Hoàng, hắn loại tầng thứ này tu sĩ. Tự nhiên hy vọng có nhân vật như vậy chỉ điểm một, hai, thế nhưng đời thứ 8 đã đi rồi, trời biết nàng đi nơi nào, Chu Hoàng, ngươi có thể từng gặp người này, đạo lăng đem người này chân dung lan truyền cho Chu Hoàng, hy vọng hắn có thể tìm ra người này là ai, Chu Hoàng hơi sững sờ, nhìn kỹ một lúc sau, hắn lắc đầu nói, chưa từng gặp, người kia là ai, ta cảm giác không đơn giản, rất khả năng cùng ngũ thánh tháp có quan hệ, ta suy đoán hẳn là ngũ thánh tháp người, đạo lăng trực tiếp nói, giúp ta tìm tới hắn, càng nhanh càng tốt, nghe vậy, Chu Hoàng cảm giác người này quan hệ không nhỏ, đạo lăng cũng không muốn nhiều lời, hắn cũng không có hỏi, mà là nói rằng, ta sẽ đem người này chân dung truyền cho Đại Chu. Nếu là hắn là ngũ thánh tháp danh nhân, ta tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể tìm được hắn. Vậy thì đa tạ Chu Hoàng, đạo lăng gật gật đầu. Nếu như lấy Chu Hoàng bản lĩnh, cũng không tìm tới người này. Như vậy đạo lăng cũng không biết nên làm sao đi tìm hắn. Ngươi không cần khách khí với ta. Đúng rồi mẹ ngươi đã thành thần. Mấy ngày nữa ta làm cho nàng tới nơi này một chuyến. Chu Hoàng khẽ cười nói. Mẫu thân thành hoàng. Đạo lăng trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Đây thực sự là một cái chuyện thật tốt. Một khi thành thần tuổi thọ có tới 5.000 năm ni, ha ha. Nhược Quân dĩ nhiên thành thần, Đạo Hồng An cũng không nhịn được cười ha ha. Chu Nhược Quân nhưng là đạo tộc người, hiện tại thêm vào nàng, đạo tộc đã có 3 vị thần, mà là đạo tộc gần có mấy cái nguyên lão cũng phải thành thần. Hiện tại chính đang huyền vực bế quan, thời gian rất nhanh, còn có tinh thần học viện một ít trưởng lão, đã kẹt ở cái này cửa ải không ít 10 ngày, thừa dịp khoảng thời gian này áp lực, bọn họ đều đi đạo tộc tổ tiên lưu lại mật thất đi bế quan. Vậy cũng là gấp 10 lần gia tốc thời gian, bế quan một ngày bằng ngoại giới 10 ngày, 10 ngày chính là 100 ngày. Thời gian rất sung túc, Đạo Hồng An đã linh cảm đến, không được bao lâu thời gian, nhân thế gian gốc gác sẽ tiến hành một lần tính thực chất bay vọt. Gốc gác sẽ theo tăng cường đứng dậy, Nhược Quân công chúa thiên phú vốn là cực cường, chính là những năm này trì hoãn, bằng không đã sớm thành thần, hiện nay sợ đều là thiên thần cảnh, Chu Hoàng khẽ cười một tiếng. Ta không ở nơi này ở thêm. Trước tiên cáo từ, Đại Chu hiện tại nằm ở đầu sóng gió trên. Chu Hoàng nơi nào dám ở chỗ này ở thêm. Rất nhanh sẽ trở về Đại Chu. Ngày này, toàn bộ tàng giới đều xuất hiện động đất. Cực đông chi địa đại chiến đã kết thúc. Không biết bao nhiêu cường giả vượt tới. Nơi này hình ảnh để bọn họ ngây người như phỗng. Vùng non sông này đã triệt để trở thành đất khô cằn. Có người nhìn thấy từng cái vực sâu khổng lồ. Từ bên trong tìm tới rất nhiều đại tinh mảnh vỡ. Không nghi ngờ chút nào. Lần này đại chiến, Nhật Nguyệt tinh thần đều muốn đánh xuống đến. Quá mức khủng bố như vậy. Trời biết là cỡ nào cường giả ở đây chinh chiến. Tàng giới hiếm thấy bình tĩnh lại. Liên tiếp xuất hiện bực này cường giả tuyệt đỉnh, để cửu giới người không thể không kiêng kỵ. Có lẽ tàng giới có một ít đáng sợ đại năng ẩn cư. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian nửa tháng qua đi, cửu giới rất nhiều đạo thống đều khởi hành trở về cửu giới, bất quá cũng có một nhóm lớn cửu giới cường giả lưu tại tàng giới. Đều chiếm cứ không ít danh giới. Mơ hồ có một bộ ở đây khai tông lập giáo xu thế. Phải đi, không biết khi nào mới có thể trở về đến tàng giới. Có tàng giới kỳ tài thở dài. Bọn họ chuẩn bị đi cửu giới cổ xưa đạo thống đi đào tạo sâu. Không biết này vừa đi khi nào mới có thể trở về. Thời gian e sợ rất dài. Khoảng thời gian này, tàng giới rất nhiều kỳ tài bị khai quật ra. Tàng giới vùng thế giới này đại đạo không hoàn toàn. Các tộc huyết thống không trọn vẹn. Thế nhưng thể chất của bọn họ nếu là một chút bù đắp. Đến thời điểm thành tựu có thể không thấp. Chư Thiên Học Viện đồng ý cho ta chuyển thánh huyết. Lần sau trở về. Không biết tàng giới ma vương sẽ là hình dáng gì, hoàng tử cũng khởi hành. Nỗi lòng phức tạp, hắn bị Chư Thiên Học Viện coi trọng, đồng ý cho chuẩn thánh huyết, muốn hộ giá hộ tống, hắn bước vào thiên thần cảnh giới. Chuyện này đối với hoàng tử sức mê hoặc rất lớn, tàng giới tài nguyên khan hiếm, nếu là tàng giới ma vương vẫn lưu tại cửu giới. Không chiếm được cửu giới tài nguyên bồi dưỡng. Ngày sau trưởng thành sợ là khó khăn. Ai, đáng tiếc cửu giới không tha cho tàng giới ma vương, đúng đấy. Học viện chúng ta nói chờ ta bước vào thiên thần cảnh. Sẽ cho ta cao đẳng giới thạch đây. Những thứ đồ này ở tàng giới phi thường ít ỏi. Trên căn bản đều không có, học viện chúng ta cũng nói rồi. Nếu như có thể hoàn thành các loại thỏa thuận, đừng nói là cao đẳng giới thạch, coi như là máu thánh nhân đều có. Đây chính là vô thượng bảo huyết, nhóm người này đều đang bàn luận. Nỗi lòng không giống nhau, Có mấy người vì tàng giới ma vương cảm thấy không đáng. Có mấy người còn nhớ, ở vùng đất bản nguyên thời điểm, tàng giới ma vương lấy đại uy thế kinh sợ cửu giới. Rất nhiều người đều mang trong lòng cảm kích. Đáng tiếc, tàng giới ma vương bị thánh điện cùng thần tộc trừng phạt. Đứt đoạn mất đường lui. Sợ là không ai dám nhận lấy hắn. Nhưng mà, nhân thế gian nơi này cảnh tượng, ngược lại cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Cả người thế gian mông lung một tầng khí thế. Một loại dục ra dục dịch khí thế. Nhân vì bọn họ cũng đều biết, nhân thế gian ở đạo lăng dẫn dắt đi, muốn cả tộc bước vào cửu giới. Tuy rằng điểm ấy rất khó, bọn họ rất rõ ràng nhân thế gian cùng cửu giới là cỡ nào chênh lệch. Thế nhưng những người này, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, đối với tương lai tranh bá thiên hạ tâm, có một loại không cách nào che giấu cực nóng. Tinh thần điện cửa, tụ tập nhân thế gian non nửa nhân mã, trên căn bản đều là hoàng giả. Một cái tháp sắt bình thường nam tử nhanh chân đi ra đến. Khí thế hùng hổ, tinh lực phi thường dồi dào, như là một tôn đại hỏa lô đang thiêu đốt. Đồng Phương Thúc, thế nào rồi? Cổ Thái đi tới, thân hình hắn cao to, khí thế bức người. Trong cơ thể mơ hồ ngủ đông một loại rất dồi dào tinh lực. Hắn khoảng cách thành thần không xa. Bởi vì Cổ Thái được Cửu Đỉnh Học Viện truyền thừa. Cổ Đồng Phương lúng túng nở nụ cười. Không thành công. Tông chủ để ta khắc lại bùa vẽ quỷ quá phức tạp. Người tông chủ này tự nhiên chính là Đạo Lăng. Cái quỷ gì vẽ bùa? Đó là trận văn. Cổ Thái sắc mặt có chút hắc. Khoảng thời gian này, cổ tông cường giả cũng gia nhập nhân thế gian. Nhân thế gian thực lực lại tăng lên một nấc thang. Nhân số đã sắp mở rộng đến 800 người. Đạo Lăng không có ý định đem nhân thế gian hạt nhân xây dựng thêm đến bao lớn. Đứng đầu nhất sợ là liền 1.000 người. Ngoại vi không tính toán ở bên trong. Tông chủ để ta học cái này làm gì? Cổ Đồng Phương có chút không rõ, bảo mật Cổ Thái nhẹ nhàng một câu nói, để Cổ Đồng Phương mặt đen thùi, thật bảo mật, đang chờ đợi, lát nữa còn có, dưới một cái tái tuyển nên có thể tuyển chọn. Cổ Thái cười hắc hắc nói, hắn biết nếu là tuyển không lên, chỉ có thể tạm thời lưu tại nhân thế gian, ta thành công rồi. Tông chủ nói ta đã tham gia dưới một giai đoạn sát hạch. Tiếng cười như chuông bạc đột nhiên truyền tới. Để ngoài cửa lo lắng chờ đợi người đều một trận ước ao. Chạy đến thanh niên nữ tử bọn họ đều biết. Là Diệp Hiểu Yến, trưởng quản nhân thế gian đan dược phân phát. Những người này cũng không biết Đạo Lăng đang làm gì. Đạo Lăng vẫn ở tái tuyển nhân thế gian trên dưới tu sĩ. Thế nhưng 10 người có thể thông qua một cái liền rất tốt. Điện nổi, Đạo Hồng An lắc đầu nói. Đạo Lăng, như vậy tái tuyển có phải là nghiêm ngặt một điểm? Tất cả mọi người nhanh tái tuyển hoàn thành rồi. Hiện tại nhân thế gian mới lấy ra đến hơn 60 cái. Mà là còn muốn tiến hành giai đoạn thứ hai. Không biết có thể có mấy cái thông qua. Này không phải là đùa giỡn. Vạn nhất bạo lọt sẽ cho nhân thế gian mang đến ngập đầu tai ương. Đạo Lăng nói rằng, mà là địa sư một mạch pháp, không phải là như vậy dễ dàng nắm giữ. Chính là không biết Đại Chu có thể cho ta mang đến bao nhiêu người. Hy vọng có thể nhiều hơn chút. Hết chương.